bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 51. Thời gian là 10:31. Lục Lẫm nhìn chằm chằm ánh đại diện mặc định. Tầm 5 phút sau, cũng có thể là 10 phút. Anh tắt màn hình rồi kéo ghế đứng dậy. Anh không thay đồ mà vào phòng nghỉ lấy một chiếc áo khoác dài màu đen. Đây là áo đặc may riêng, có thể chịu được cái lạnh âm 30 độ. Đi thang máy xuống bãi đổ xe. Sau cốp đựng toàn đồ câu cá, anh lái xe đến hồ tư nhân. Trời tối người yên, mặt hồ phẳng lặng. Hai ngày nay nhiệt độ không khí tăng trở lại, trên mặt hồ nổi lềm bềm mấy tảng băng chưa tan hết. Đêm mùng hai Tết, chỉ có một ngọn đèn le lói. Lục Lẫm lấy ra một cái ghế, một cần câu. Ánh sáng lờ mờ rọi xuống mặt nước phẳng lặng, thung lũng hoang vắng yên tĩnh đến mức, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Tâm lại không thể nào tỉnh được. Thời gian dần trôi, chân trời ứng lên màu kem sữa. Rốt cuộc cần câu rung lên, nhưng Lục Lẫm không nhấc. Đôi mắt đen nhìn xa xăm vào cây cần run bần bật, đợi yên tĩnh lại mới xách lên. Tất nhiên, cá đã bơi đi, mồi cũng mất. 7 giờ, Lục Lẫm đem dụng cụ về bãi đậu xe. Cả đêm thức trắng nhưng vẫn không hề mệt mỏi. Anh thường xuyên thức đêm tăng ca hoặc đi công tác, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng là đủ. Lái xe về thành phố, không đến công ty, cũng không về nhà, mà tới căn Best House Yến Hạc Thanh từng ở. Vẫn như lúc anh rời đi hôm Tết ông Táo, không thêm gì, cũng chẳng thiếu gì. Lục Lẫm mang dép đi tắm, rồi mặc áo choàng tắm vào bếp luộc một cái trứng, nướng 2 lát bánh mì thịt xông khói, mở tủ lạnh lấy nước. Ánh mắt đảo qua mấy hộp Việt Quốc chưa mở kia. Anh không thích đồ ngọt, số lần ăn trái cây trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn một hồi, anh lấy hộp Việt Quốc ra, rửa sạch, rồi bưng đến phòng khách, ăn một mình. Trong phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, lại nhớ tới lần trước ngồi đây ăn, đối diện còn có Yến Hạc Thanh. Mì trứng đơn giản nhất mà anh từng ăn, và cũng là món ngon nhất. Thất thần một lát ngắn ngủi, Lục Lẫm thu dọn chén dĩa bưng vào bếp rửa sạch, tóc cũng gần khô, về phòng ngủ đi ngang qua phòng dành cho khách. Anh dừng lại rồi bước tới vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra, đệm chăn đã giặt sạch tỏa hương thơm ngát được trải gọn gàng, mang cửa kéo kín. Phía trên thắt 2 nút cát tường tinh xảo. Đúng lúc này, trợ lý gọi tới. Lễ khai trương công viên trò chơi được ấn định vào Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng. Ngoại trừ các hoạt động khai trương ban ngày, Lục Lẫm đã yêu cầu phòng kế hoạch đưa ra vài phương án cho hoạt động buổi tối. Một ngày trước kỳ nghỉ, phòng kế hoạch mới nộp lên. Chẳng có gì mới mẻ, trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa mà các công viên khác đều có. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến 15, Lục Lẫm vẫn chưa chọn phương án nào, nên trợ lý gọi đến hỏi. Lục Lẫm nhìn nút cát tường rồi quyết định, thả đèn trời đi. Thả đèn trời là phong tục Tết Nguyên Tiêu, nhưng khi kết hợp với công viên trò chơi, vẫn làm trợ lý sửng sốt mấy giây. Sau khi cúp máy, rồi từ từ suy nghĩ, hắn mới phát hiện đây quả là một phương án tuyệt diệu. Khách đến dự lễ khai trương công viên trò chơi là trẻ em ở các viện mồ côi trên cả nước. Trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa đương nhiên là rất đẹp, nhưng cho bọn trẻ viết ra những điều ước của mình rồi thả lên trời để cầu phúc sẽ càng có ý nghĩa hơn. Nhưng thả đèn trời phải lập hồ sơ báo cáo, còn phải tiến hành thu hồi, chi phí cao gấp mấy lần trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa. Công viên trò chơi cũng là dự án trọng điểm của Lục thị, nhưng Lục tổng đầu tư nhiều như vậy, quả là bất ngờ. 6 giờ sáng, Yến Ngọc Thanh thức dậy đúng giờ. Hết 7 ngày nghỉ Tết, chờ cơ quan quản lý phương tiện làm việc lại là có thể đăng ký đi thi lấy bằng lái. Cậu không đến trường dạy lấy xe. Giờ cậu có khoản tiết kiệm gần 100 ngàn, khoảng 50 ngàn là có thể mua được một chiếc xe cũ khá tốt. Cậu biết một chỗ trống trải vắng vẻ rất thích hợp để tập lái. Khoảng 45 ngày là có thể lấy bằng. Có xe để câu cá sẽ tiện hơn. Cũng tiện cho cậu đưa Từ Kiều Âm đi. Nếu cậu đoán không sai, thì giờ Từ Kiều Âm đang bị Lục Mục Trì nhốt trong biệt thự nghỉ mát. Trong truyện, cậu bị giam cầm ở biệt thự nghỉ mát suốt 3 năm. Mỗi gian phòng, mỗi cái bài trí đều rõ như lòng bàn tay. Lục Mục Trì thương Từ Kiều Âm, khát khao tình thương của mẹ, nhưng lại níu giữ bà bằng cách cực đoan. Đây là điều Từ Kiều Âm không thể nào chấp nhận được. Một chú chim hoàng yến từng bị bẻ cánh, sau mười mấy năm được tự do sống với ước mơ của mình, sẽ không bao giờ cam chịu trở về với lòng vàng khác. Ba có lý tưởng, có tình yêu, cũng có một thế giới rộng lớn. Giờ cậu chỉ việc chờ đợi. Chờ đợi giây phút Từ Kiều Âm muốn trốn khỏi lòng giam này. Yến Ngọc Thanh điềm tĩnh nhìn trứng chiên thơm lừng trong cháo rồi tắt bếp. Gấp trứng lên mì nước, rắc thêm ít hành lá xanh tươi. Thế là đã có món mì trứng đơn giản. Yến Ngọc Thanh đứng trong bếp ăn vội bữa sáng, sau đó về phòng xem đề thi. Nhanh chóng xem hết, Yến Ngọc Thanh cầm điện thoại lên. Sau 32 cuộc gọi nhỡ hôm qua, Lục Mục Trì không gọi nữa. Với phong cách của hắn, nếu không phải có việc cản trở thì đã sớm mò tới đây nổi điên rồi. Yến Ngọc Thanh nhớ rõ thời điểm này Lục Xương Thành đã nhập viện. Bệnh viện Tề Khang, bệnh viện tư nhân hàng đầu thủ đô, Lục Lẫm cũng đến. Trong nguyên tác, Lục Mục Trì nói cho Lâm Phong Trí biết chuyện này. Sau đó y chạy đến bệnh viện, định giả bộ tình cờ gặp Lục Lẫm. Kết quả Lục Lẫm chỉ đến chớp nhoáng rồi đi ngay. Lại biến thành Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí ở riêng với nhau. Lần trước Lâm Phong Trí đòi trả lại quà cho Lục Mục Trì, sau đó không nghe tin tức gì nữa. Chắc chắn Lâm Phong Trí sẽ trả. Y giận dỗi trả lại quà cho Lục Mục Trì, rồi đòi tuyệt sao cũng không phải một hai lần. Nhưng nếu hai người chạm mặt, với cảm xúc lúc đó của bọn họ nhất định không thể nào sống êm gió lặng. Rất có thể Lâm Phong Trí đem trả, nhưng không gặp Lục Mục Trì. Yến Ngọc Thanh nhờ mắt lại, gọi điện cho Lâm Phong Trí. Cả đêm Lâm Phong Trí không ngủ, mà ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ. Điện thoại rung lên, cũng chẳng đoái hoài. Cố Tình Giả bưng điểm tâm đẩy cửa vào. Thấy bộ dạng Lâm Phong Trí, hắn nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Phong Trí suy sụp như vậy. Từ lúc quen biết đến nay, Lâm Phong Trí tựa như mặt trời nhỏ, vĩnh viễn rực rỡ. Trong thế giới của y không hề có buồn phiền hay đau khổ. Cố Tình Giả chậm rãi đi tới, điện thoại vẫn đang rung nên hắn thấy được tên người gọi. Yến Ngọc Thanh. Cố Tình Giả cảm thấy cái tên này khá quen, hình như từng nghe ở đâu đó. Hai giây sau, hắn sực nhớ ra. Năm ngoái giáo viên hướng dẫn của hắn từng nói học kỳ sau sẽ có một sinh viên xuất sắc từ khoa công nghệ phần mềm chuyển sang, cũng tên là Yến Ngọc Thanh. Giáo viên hướng dẫn khen ngợi Yến Ngọc Thanh hết lời, cứ như nhặt được báu vật không bằng. Cố Tình Giả từ bữa sáng xuống rồi hỏi, Yến Ngọc Thanh là ai? Hiện giờ, ba chữ Yến Ngọc Thanh là công tắc của Lâm Phong Trí. Y lập tức quay phắt lại, hoảng hốt nhìn Cố Tình Giả, rít lên thè thé. Cậu nói cái gì? Cố Tình Giả sửng sốt rồi chỉ vào điện thoại của Y. Cậu có điện thoại kìa. Lúc này, Lâm Phong Trí mới nhìn về phía điện thoại, thấy tên Yến Ngọc Thanh lấp lóe. Y cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn nghe máy. Y không lên tiếng trước, mà cắn chặt hai bờ môi. Trong ống nghe là giọng nói trong trẻo ôn hòa của Yến Ngọc Thanh. Trí Trí, em làm xong việc chưa? Lâm Phong Trí biết mẹ Lâm đã gọi cho Cố Tình Giả. Với tính cách của bà, nhất định sẽ nói y có việc bận phải ra ngoài. Lâm Phong Trí cũng biết mình mời Yến Ngọc Thanh đến chơi, mà lại bỏ đi là bất lịch sự. Nhưng y khống chế không nổi, y sợ phải đối mặt với Yến Ngọc Thanh. Y tự ti, còn ghen tị với Yến Ngọc Thanh nữa. Vốn dĩ mẹ đã nhận nuôi con gái, nhưng ở viện mồ côi thấy Yến Ngọc Thanh nên lập tức đổi ý. Hơn nữa, rõ ràng bọn họ là anh em sinh đôi, mà Yến Ngọc Thanh lại cao hơn y, đẹp hơn y, thậm chí thành tích cũng xuất sắc hơn y. Ai cũng thích Yến Ngọc Thanh, chỗ nào có Yến Ngọc Thanh thì mọi người sẽ quên mất y. Y không có tự tin, Lâm Phong Trí lẩm bẩm. Chưa? Thế hả? Yến Ngọc Thanh cười khẽ. Không sao, anh tự đi xem cũng được. Lâm Phong Trí nhả môi ra rồi nhỏ giọng hỏi. Xem vậy. Anh định mua một chiếc xe cũ. Ý Ngạc Thành hơi bối rối. Nhưng anh chẳng biết gì về xe cả. Chẳng biết gì. Cảm xúc uể oải chán nản vì bốn chữ này lập tức tiêu tan. Ý Ngạc Thành không biết. Ý biết. Lâm Phong Trí đứng bật dậy. Chuyện của em tạm thời không gấp. Chọn xe với anh trước đã. Gặp nhau ở đâu? Ý đi ra ngoài nói vài câu rồi cúp máy. Bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Tình Giả đang ngờ ngác. À dạ? Nếu có một ngày cả thế giới đều bỏ rơi tớ, thì cậu có ở bên tớ nữa không? Cố Tình Giả im lặng một lát, khóe miệng lộ ra ý cười. Có chứ. Cùng lúc đó, Lục Lẩm bị một cú điện thoại đánh thức. Lục Xương Thành nhập viện rồi. Nửa tiếng sau, Lục Lẩm đến bệnh viện Tài Khang. Khi anh vào phòng bệnh, thì bác sĩ đang đo huyết áp cho Lục Xương Thành. Lục Một Trì trông nom ông cả đêm, giờ đang nằm ngủ bù bên ghế salon. Lục Hàn đứng cạnh giường bệnh, thoáng thấy Lục Lẩm tới, Lục Xương Thành hầm hừ một tiếng. Lục Hàn giả bộ như giờ mới thấy Lục Lẩm, cười nói. À Lẩm, em đến đợi hả? Lục Lẩm gật đầu rồi đi tới sau lưng bác sĩ hỏi thăm tình hình. Trên ghế salon, Lục Một Trì tỉnh giấc, hắn thực sự rất sợ gặp Lục Lẩm nên trùm kín chăn, giả bộ còn ngủ. Bác sĩ nói rõ tình trạng của Lục Xương Thành vẫn là bệnh cũ. Huyết áp hơi cao, không nghiêm trọng lắm, nhưng phải nằm viện theo dõi. Thôi, mày cũng tới rồi. Lục Xương Thành lạnh mặt. Giờ về được rồi đó. Y tá tháo máy đo, Lục Hàn sửa lại tay áo bệnh nhân cho Lục Xương Thành, rồi liếc Lục Lẩm nói. Chà, cứ nhắc à Lẩm mãi, giờ nó tới thì lại đuổi nó đi. Hai cha con. Lục Xương Thành ngắt lời ông ta. Cha con có bữa cơm tất niên mà cũng mạnh ai nấy ăn hả? Tao thấy trong lòng nó chỉ có một nhà họ Lục thôi, chứ đâu có nhà họ Lục này của chúng ta. Y tá và bác sĩ yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Lục Hàn đã đạt được mục đích nên không nói nữa, mà chờ Lục Lẩm mở miệng. Kết quả, Lục Lẩm đi thật. Có việc gì thì gọi con. Lục Xuân Thành giận run người, nhìn chăm chăm bóng lưng Lục Lẩm đi ra ngoài. Tức đến nỗi lông ngực phập phồng dữ dội. Lục Hàn vội vã khuyên nhủ ông. Cha đừng tức giận nữa mà, bình tĩnh lại đi. Phòng bệnh nằm trên lầu 2, Lục Lẩm không đi thang máy mà xuống cầu thang bộ. Xe đậu trong sân bệnh viện, Lục Lẩm cài dây an toàn rồi nhìn đồng hồ. 11 giờ 45 phút, anh lái ra khỏi bệnh viện, định tìm chỗ nào ăn trưa rồi về lại công ty. Trên đường nhận được điện thoại. Tạ Quân Kiệt rủ anh đi đánh golf. Không rảnh. Từ bệnh viện ra gặp đèn đỏ, Lục Lẩm dừng xe lại, giọng Tạ Quân Kiệt quanh quẩn trong xe. Ngoài câu cá ra, cậu không tìm được việc gì khác để làm hay sao? Lục Lẩm không trả lời, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại. Trên vỉa hè vắng lặng, dường như Yến Ngạc Thanh đã từng đi qua. Trong quán bar, Yến Ngạc Thanh hoàn toàn lạc lõng. Rơi xuống lỗ băng, Yến Ngạc Thanh bình tĩnh phối hợp. Trên giường bệnh, Yến Ngạc Thanh tái nhợt suy yếu. Yến Ngạc Thanh trên bảng vàng của Đại học Bắc Kinh. Yến Ngạc Thanh mời anh ăn xiên que với mái hiên trú mưa. Yến Ngạc Thanh nói với anh, năm mới vui vẻ. Yến Ngạc Thanh ẩn giấu vô số bí mật. Mùa đông âm u, chất lượng không khí ở thủ đô rất kém. Bầu trời bị khói bụi bao phủ trong một màu xám xịt. Còn thiếu niên đã trở thành vần sáng duy nhất. Giọng Tạ Quân Kiệt lại vang lên. Lục Tổng, Lão Lục, cậu có đang nghe không đó? Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. 9, 8, 7. Lục Lẩm mở miệng. Đêm đó ở quán bar, cậu hỏi tớ làm gì trong phòng? Hả? Tạ Quân Kiệt hả một tiếng, giây lát sau mới nhớ ra. Tiệc độc thân á hả? Đúng rồi, mà sao? 3, 2. Lục Lẩm bật đèn xi nhan. Một giây cuối cùng, anh rẽ sang hướng khác. Tớ đã ngắm em ấy. Sau đó cúp máy. Hết chương 51. Chương 52. Nơi hẹn gặp là đại lý xe cũ ngủ hồ. Lâm Phong Trí lái xe tới rồi giảm tốc độ tìm chỗ đậu. Chỉ giây lát sau đã thấy Yến Ngọc Thanh đứng trên vỉa hè phía trước. Yến Ngọc Thanh mặc áo khoác một nút màu đen đơn giản, trên cổ quàng khăn len đỏ thẫm. Nói không ngoa chút nào, Yến Ngạc Thanh chỉ đứng đó không hề làm gì, nhưng người đi ngang qua đều ghé mắt nhìn cậu vài lần, vô cùng nói bật. Không chỉ vì Yến Ngạc Thanh có ngoại hình xuất chúng, mà quan trọng là khí chất lạnh lùng của cậu khiến người ta không tự chủ được nhìn cậu mãi. Lâm Phong Trí chợt nảy ra một ý nghĩ phiền muộn. Nếu chú Lục gặp Yến Ngạc Thanh thì có thích cậu như những người khác không? Chỉ mới nghĩ thôi, Lâm Phong Trí đã thấy khó thở. Ai cũng được, y có thể chịu đựng tất cả mọi người thiên vị Yến Ngạc Thanh, duy chỉ có lục lắm chỉ thuộc về y mà thôi. Lâm Phong Trí cố xua đi ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, vừa hoàng hôn lại thì thấy Yến Ngạc Thanh vẫy tay với mình, đồng thời điện thoại treo lên. Yến Ngạc Thanh gọi tới, Lâm Phong Trí ngẩn người nghe máy. Giọng Yến Ngạc Thanh vang lên trong xe. Đi theo anh, phía trước có chỗ đậu xe đó. Mỗi khi bắt đầu đem Yến Ngạc Thanh ra so sánh, dù là việc nhỏ xíu, Lâm Phong Trí cũng để ý. Ngay cả thị lực cũng tốt hơn y, nãy giờ y vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe. Lâm Phong Trí chua xót lái theo hướng Yến Ngạc Thanh chỉ, y lập tức sửng sốt. Là một chỗ đậu xe chật hẹp giữa hai xe, y quẹo xe rất kém. Trước kia gặp phải tình huống này đều gọi Lục Một Trì hoặc Lâm Phong Dật. Hôm nay chỉ có Yến Ngạc Thanh, cậu lại chưa thi lấy bằng. Lâm Phong Trí đành cắn răng quẹo thử mấy lần, nhưng vẫn không được. Lòng bàn tay Lâm Phong Trí càng lúc càng toát nhiều mồ hôi, âm thầm sốt ruột. Y không muốn mất mặt với Yến Ngạc Thanh. Đúng lúc này, giọng Yến Ngạc Thanh lại vang lên. Không vào được hả? Bà chấm. Lâm Phong Trí nắm chặt tay lái, phụng phịu nói. Được chứ sao không? Nhưng càng lúc càng lệch, có lần con suýt tông trúng đuôi xe của người ta. Lâm Phong Trí chịu thua, thôi đành tìm người tới giúp vậy. Lúc này, Yến Ngạc Thanh cất điện thoại rồi đi tới khom người gõ cửa xe. Lâm Phong Trí đỏ mặt hạ cửa xuống. Em lai, xuống đi, để anh thử xem. Yến Ngạc Thanh nói. Yết hậu Lâm Phong Trí như bị ai bóp chặt, vừa nghẹn vừa đắng. Anh biết lái nhanh như vậy sao? Từ lúc Yến Ngạc Thanh nói thì lấy bằng lái đến giờ, chỉ mới hơn 2 tháng. Trong lúc đó, Yến Ngạc Thanh còn làm thêm, thi cuối kỳ, nghỉ Tết. Lâm Phong Trí lại tự ti. 15 tuổi y học lái xe với Lâm Phong Dật, đủ 18 thì thi lấy bằng, mất hơn 50 ngày mới lấy được. Chỉ trong thời gian ngắn mà Yến Ngạc Thanh đã... Yến Ngạc Thanh có tài năng ở mọi lĩnh vực, đậu đại học Bắc Kinh, biết trồng hoa, đánh cờ, nấu cơm. Giờ ngay cả học lái xe cũng nhanh như vậy. Chẳng lẽ khi bọn họ còn trong bụng mẹ, Yến Ngạc Thanh đã hấp thu hết chất dinh dưỡng sao? Hình như có nghiên cứu nào đó nói, tình trạng này sẽ làm thai nhi còn lại chậm phát triển có đúng không? Tâm tư Lâm Phong Trí lộ rõ lên mặt, Yến Ngạc Thanh lập tức nhìn thấu, hờ hững nói. Lúc anh làm theo ở vườn hoa, thường xuyên lái xe giao hàng với ông chủ, từ cấp 3 đã biết rồi, chỉ là chưa thi lấy bằng thôi. Cuối cùng, Lâm Phong Trí cũng dễ chịu hơn chút xíu. Y mở cửa xuống xe, nhưng thấy Yến Ngạc Thanh dễ dàng lái vào chỗ đậu. Y vẫn thấy chùa xót khó tả. Y cũng biết lái xe từ hồi cấp 3 mà, sao không giỏi bằng Yến Ngạc Thanh chứ? Lâm Phong Trí không ngừng chùa xót, ngơ ngác nhìn Yến Ngạc Thanh đi tới chỗ mình. Lúc nãy chưa đối diện với Yến Ngạc Thanh nên Lâm Phong Trí không có cảm giác gì. Giờ mặt đối mặt, Y khó chịu đến nỗi siết chặt hai tay, vội vã dời mắt đi không dám nhìn thẳng Yến Ngạc Thanh. Yến Ngạc Thanh vờ như không thấy, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Lâm Phong Trí, rồi cười nói. Hơi đói kìa. Lâm Phong Trí sửng sốt, vành tai lập tức ửng đỏ. Mỗi khi ngẩng người, y có thói quen nghiêng đầu, tóc bị ép xuống lúc nào cũng không biết. Chẳng lẽ Yến Ngạc Thanh phát hiện thật ra y không có chuyện gì mà chỉ đang ngẩng người, vì vậy mới cố ý nhắc tóc y bị đói sao? Lâm Phong Trí âm thầm quan sát Yến Ngạc Thanh, cậu thu tay lại. Trên mặt không có biểu cảm nào khác ngoài ý cười ấm áp. Đi thôi. Cậu đi tới đại lý ô tô. Lâm Phong Trí vuốt phần áo khoác, rồi nhìn dáng người cao ráo tuấn tú của Yến Ngạc Thanh. Ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy. Y nhấc chân chạy theo Yến Ngạc Thanh. Lát nữa mua xe, y nhất định phải phát huy ưu điểm mới được. Đại lý xe cũ ngủ hộ rất lớn. Nhân viên cửa hàng nghe Yến Ngạc Thanh nói muốn mua xe từ 50.000 trở xuống, thì nụ cười lập tức phai nhạt. Không có hoa hồng nên cũng chẳng còn nhiệt tình nữa. Hắn chỉ ra cửa hồng. Với chiếc nào thì gọi tôi đem chìa khóa ra cho hai anh lái thử. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong Trí gặp thái độ phục vụ kiểu này. Y đang định gọi quản lý thay người khác thì Yến Ngạc Thanh đã đi ra cửa hồng. Y đành phải theo sau, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Thái độ kém quá, lát nữa em sẽ khiếu nại anh ta. Yến Hạc Thanh thờ ơ nói. Thôi, anh ta đã làm gì đâu. Còn người làm phòng trí mở to. Anh ta kỳ thị anh không có tiền mua xe xịn đó. Đây là sự thật mà. Mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Có tiền thì đâu tới xem xe cũ làm vậy. Làm phòng trí dừng lại, lặng lẽ cắn môi. Ngay cả tính tình Yến Hạc Thanh cũng điềm đạm như vậy. Ra khỏi cửa hông là bãi đậu xe rộng thênh thang lợp mái che. Xe cũ bạc ngàn, nhãn hiệu gì cũng có. Bảng giá và mô tả tình trạng xe được dán trên kính chắn gió. Yến Hạc Thanh chỉ nhìn giá từ 50.000 trở xuống. Có mấy chiếc xe 4 chỗ nội địa chạy hoàn toàn bằng điện. Giá khoảng 30.000. Yến Hạc Thanh dừng lại xem từng chiếc một. Làm phòng trí yếu xìu. Máy hiệu này y còn chưa từng nghe thì làm sao tư vấn cho Yến Hạc Thanh đây? Đảo mắt một vòng, y lấy điện thoại ra, lén lút chụp hình rồi nhắn qua quy chát cho Lâm Phong Vật. Mau mau mau, mấy chiếc này cái nào tốt? Lâm Phong Vật nhanh chóng hồi âm. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Toàn xe rác mà hỏi làm gì? Lâm Phong Trí. Đương nhiên em biết không tốt rồi, nhưng khả năng chỉ có nhiêu thôi. Anh đừng có hỏi nữa, chọn một chiếc trong đám này đi. Một lát sau, Lâm Phong Vật mới trả lời. Yến Hạc Thanh hả? Lâm Phong Trí nhào mắt, y mới nói một câu mà Lâm Phong Vật đã đoán ra. Y trả lời. Khoảng một phút sau, Lâm Phong Vật đáp. Chiếc xe màu trắng cũng tạm được đó. Lâm Phong Trí lập tức nói với Yến Hạc Thanh. Chiếc xe màu trắng kia kìa. Yến Hạc Thanh không có yêu cầu quá lớn về xe, chỉ cần không gây tai nạn và tiết kiệm nhiên liệu là được. Cậu cười. Vậy lái thử xem. Gọi nhân viên cửa hàng lúc nãy đến đưa chìa khóa xe. Yến Hạc Thanh giao cho Lâm Phong Trí. Em lái thử đi, nếu không có vấn đề gì thì lấy chiếc này. Lâm Phong Trí thản thốt. Em hả? Yến Hạc Thanh đưa tay xoa cổ, lông mày hơi nhíu lại. Đốt sống cổ của anh lại đâu rồi, đành làm phiền em vậy. Chú ý tới chữ lại, Lâm Phong Trí trợn tròn mắt. Đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống cổ. Bên này cách y xa ngàn dặm nên y không biết rõ lắm, chỉ biết là rất khó chịu. Giáo viên dạy y hồi cấp 3 cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, đầu đến nỗi không đứng thẳng được. Nhưng giáo viên kia ngoài 50 tuổi rồi. Lâm Phong Trí cầm chìa khóa xe rồi lái thử xe trên lối đi ở bãi đậu. Xe điện của y hiệu Audi nên chạy thử loại xe cũ nội địa chạy hoàn toàn bằng điện này, không có cảm nhận gì. Chạy thay tạm chạy được. Lượn một vòng không phát hiện vấn đề nên y lái về chỗ cũ. Lúc này Yến Hạc Thanh đang trả giá với nhân viên cửa hàng. Giá gốc 31.000, cậu muốn bớt 1.000. Nhân viên cửa hàng đi ra một góc gọi điện thoại cho ông chủ. Sau đó quay lại nói với khách hàng mới nhất định phải đưa 31.000 mới bán. Lâm Phong Trí xuống xe nói cảm nhận sau khi chạy thử với Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh gật đầu, quyết định lấy chiếc này, rồi đi theo nhân viên cửa hàng ký hợp đồng. Yến Hạc Thanh đọc hợp đồng rất kỹ, cậu ngồi trên ghế salon, đầu hơi cúi. Khăn quàng đỏ thẫm quấn vài vòng quanh cổ vẫn để lộ phần gáy mảnh khảnh trắng nõn. Lâm Phong Trí bình tĩnh nhìn cậu. Y vẫn đang nghĩ về đốt sống cổ của Yến Hạc Thanh. Cậu chỉ mới 18, sao có thể bị thoái hóa đốt sống cổ được chứ? Thưa dịp Yến Hạc Thanh ký hợp đồng, Lâm Phong Trí lấy điện thoại ra tra cứu nguyên nhân gây bệnh thoái hóa đốt sống cổ. 1. Làm việc trong tư thế cố định suốt thời gian dài. 2. Lái xe thời gian dài. 3. Cúi đầu xem điện thoại thời gian dài. 4. Bệnh đốt sống cổ bẩm sinh. Loại trừ 2-3, còn lại 1 và 4. Lâm Phong Trí lẩm bẩm, sức khỏe y vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ cảm vật thì chưa từng bị bệnh. Nếu là bẩm sinh thì Yến Hạc Thanh cũng phải khỏe như y chứ. Lúc này, tin nhắn quy chat đột nhiên hiện ra. Đám bạn chủ y chiều nay đi chơi khúc cung cầu trên băng. Giờ y nào có lòng dạ chơi bời nữa. Lâm Phong Trí ấn mở quy chat, gõ mấy chữ. Không có tâm trạng, không đi. Đang định thoát ra, thì thấy phòng bạn bè có nội dung mới. Y tiện tay ấn vào, là Lục Mục Trì. Lần cuối Lục Mục Trì đăng lên phòng bạn bè là mấy tháng trước. Bọn họ không tán gẫu trên quy chat mà toàn nói chuyện qua điện thoại, nên y quên block hắn. Lần trước trả lại đồ cho Lục Mộ Trì, hắn cũng chẳng thèm gọi cho y. tâm trạng Lâm Phong Trí hơi phức tạp. Sau khi chuyện vỡ lở, y đã biết chắc Lục Mục Trì thích mình. Rõ ràng bọn họ thân nhau từ bé, mà Lục Mục Trì lại mắng y đề tiện. Càng tức hơn vì hắn nói y không xứng với Lục lắm, chủ yếu là y giận chuyện này. Giờ bình tĩnh lại, y cũng không muốn thật sự đoạn tuyệt với Lục Mục Trì. Lâm Phong Trí xem nội dung, là một hành lang được trang trí và sang trọng và cổ điển. Chú thích là trông nom ông nội cả đêm, giờ phải còn trông tiếp nữa. Lục Xương Thành lại nhập viện rồi sao? Lâm Phong Trí từng nghe Lục Mục Trì nói Lục Xương Thành mắc bệnh cao huyết áp, vậy chú Lục cũng sẽ đến chứ? Lục Mục Trì đăng lên vòng bạn bè một phút trước, tìm Lâm Phong Trí đập nhanh hơn. Y tải ảnh xuống rồi vào web tìm kiếm bằng hình ảnh. Lâm mới trang web xuất hiện vài trang kết quả. Lâm Phong Trí nhìn kỹ lại, đúng là có ảnh chụp một bệnh viện Tề Khang. Lâm Phong Trí biết bệnh viện này sức khỏe mẹ Lâm không tốt lắm nên thường xuyên đến đây khám. Lâm Phong Trí lên bản đồ tìm Tề Khang, mắt y sáng lên, 900 mét, cực kỳ gần. Một ý nghĩ tiện cái đôi đường nảy ra trong đầu y. Yến Ngọc Thanh chưa nói với y muốn quà Tết gì, vậy y sẽ đưa cậu đến bệnh viện Tề Khang chữa thoái hóa đốt sống cổ, xem như quà Tết. Hơn nữa, tiền tìm đọc của Lâm Phong Trí càng lúc càng lớn. Tình cờ gặp chú Lục luôn. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp Lục lắm, tâm trạng chìm dưới đáy vực lập tức tan thành mây khói. Lần trước đến trụ sở Lục thị tặng quà, lâu lắm rồi y chưa gặp Lục lắm. Chỉ có đêm sau thừa nghe được giọng anh, nhớ anh, rất nhớ anh, cực kỳ muốn gặp anh. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Xong rồi, đi thôi. Lâm Phong Trí ngẩng đầu lên khỏi bản đồ, hai mắt lóe sáng như sao. Anh, em với anh đến bệnh viện khám cổ đi, em trả tiền cho. Thoái hóa đốt sống cổ không xem nhẹ được đâu. Thầy em cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, đau nhức khó chịu, làm ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày nữa. Điều này hơi khác với kế hoạch của Yến Hạc Thanh. Cậu còn chưa gài bẫy mà Lâm Phong Trí đã đòi tới bệnh viện trước, đỡ phải mất công, tốt lắm. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Vậy tìm bệnh viện nào gần đây đi, khám qua loa là được rồi. Câu này trúng ý Lâm Phong Trí, khóe môi y nhếch cao. Gần đây có bệnh viện Tề Khang, toàn bác sĩ giỏi nhất thủ đô đó. Y dừng một lát rồi nói tiếp. Thoái hóa đốt sống cổ thuộc khoa chỉnh hình đúng không? Y háo hức lấy điện thoại ra. Cha em Triệu Chân cũng đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình, để em gọi điện cho máy xem. Yến Ngọc Thanh cười nhẹ. Ừ. Hết chương 52. Chương 53. Yến Ngọc Thanh viết chỗ nhận xe bằng bốn chữ thanh mảnh ngay ngắn, vườn hoa tú mai. Kỳ nghỉ đông nghỉ hè lớp 10 và lớp 11, cậu đều làm thêm ở vườn hoa tú mai. Nằm ở vùng ngoại ô rất xa, cũng may có tuyến xe buýt 201 đi thẳng tới đó. Từ vườn hoa tú mai rẽ trái đi khoảng 20 phút, có một khu rừng hoang trọng bạc ngàn. Nghe nói lúc đầu định trồng cây ăn trái. Hy hụt trồng được một thời gian thì kế hoạch bỏ dở. Rừng cây ăn trái không ai quản, mảnh đất kia bị bỏ hoang từ đó đến nay. Thỉnh thoảng Lâm Phong Trí liếc nhìn đồng hồ. Y rất sốt ruột nhưng không tiện thúc giục Yến Hạc Thanh. Đợi Yến Hạc Thanh ra khỏi đại lý xe, y lập tức đi tới níu chặt cánh tay cậu. Cha em gọi cho bác sĩ rồi, chúng ta đến bệnh viện tìm một máy đi. Yến Hạc Thanh để mặt y kéo, lên xe Lâm Phong Trí lái thẳng đến bệnh viện Tề Khang. Qua một sao lộ, chỉ mấy phút sau là đến. Tề Khang có vẻ giống câu lạc bộ tư nhân cao cấp hơn là bệnh viện. Khung cảnh yên tĩnh trang nhã, y tá mặc đồng phục màu xanh da trời. Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Trí đi vào đại sảnh tầng trệt. Một y tá lập tức ra đón rồi cười hỏi. Lâm tiên sinh đúng không ạ? Lâm Phong Trí gật đầu, y tá dẫn họ đến thang máy. Khoa chỉnh hình nằm ở lầu 3. Vào thang máy, Lâm Phong Trí lại xem đồng hồ. Gần 11 giờ rồi. Y quay sang nói với Yến Hạc Thanh. Anh, ông nội bạn em nhập viện rồi, cũng ở bệnh viện Tề Khang này. Em đưa anh đến phòng khám rồi qua đó thăm một lát nhé. Yến Hạc Thanh cười nhạt. Ừ. Y tá nghe họ nói chuyện thì quan tâm hỏi. Phòng nào vậy ạ? Lâm Phong Trí không chắc lắm. Cao huyết áp thì ở nội khoa đúng không? Y nói thêm. Lão gia nhà họ Lục đấy ạ. Nhắc tới lão gia nhà họ Lục, y tá biết ngay, phòng bệnh 777 đó ạ. Lục Xuân Thành xem số 7 là số hên của mình, nên biển số xe, số điện thoại hoặc số phòng đều phải có số 7. Lần này Nam Viện, Lục Hàng cố ý chọn phòng số 777. Lục Mộc Trì từng nói với Lâm Phong Trí về số hên, còn nói số hên của hắn là 11. Lúc đó Lâm Phong Trí không để ý lắm, mà chỉ cảm thấy số hên của Lục Mộc Trì thật lạ đời. Chẳng phải luôn là từ 1 đến 9 sao? 11 đúng là quái đản mà. Lâm Phong Trí mím chặt môi. Giờ thì y biết rồi, 11 là tháng sinh của y, cũng là số hên của Lục Mộc Trì. Y chợt nghĩ, lát nữa ngoài Lục Lắm ra, con phải gặp Lục Mộc Trì. Thật xấu hổ. Cửa thang máy mở ra, Lâm Phong Trí đổi ý. Y nhìn sang Yến Ngạc Thanh. Anh, hay là chờ anh khám xong rồi đi chung với em nha. Giờ này Lục Lắm đã rời khỏi bệnh viện. Mắt Yến Ngạc Thanh hơi cong lên. Được thôi. Ra khỏi thang máy, rồi vào phòng đầu tiên bên trái. Người khám bệnh là một bác sĩ tóc hoa râm. Ánh mắt đảo qua Lâm Phong Trí và Yến Ngạc Thanh một vòng, rồi dừng lại ở Yến Ngạc Thanh, nhìn cậu vài lần, sau đó cúi đầu ghi hồ sơ. Để khám trước đây. Khám hai lần, một lần chụp X-quang và một lần chụp cộng hưởng từ. Mỗi tầng đều có quầy thu ngân, lần này Lâm Phong Trí ra trả tiền khám. Tề Khang chụp cộng hưởng từ không cần xếp hàng, chỉ 10 phút sau là có kết quả. Khám xong, Yến Ngạc Thanh quay lại phòng bác sĩ. Ông xem kết quả, ra hiệu cho Yến Ngạc Thanh ngồi xuống rồi hỏi. Ngoại trừ đau đốt sống cổ thì bình thường, có chỗ nào không khỏe nữa không? Chóng mặt ạ. Đó là một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Yến Ngạc Thanh chóng mặt nôn mửa, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày. Sau đó nôn khan liên tục. Thấy cậu thật sự quá thảm, nằm bẹp dí trên giường, không nhúc nhích nổi. Triệu Huệ Lâm mới tìm cho cậu mấy viên thuốc. Chẳng biết là thuốc gì mà nửa đêm toàn thân Yến Ngạc Thanh nóng bừng, làm cậu vô cùng lo sợ. Sợ bỏ lỡ kỳ thi đại học. Cậu biết đời mình chỉ có vào đại học mới có hy vọng. Lúc sắp chìm vào hôn mê, cậu gắng gượng đứng dậy vào bếp, pha một ly nước muối nhạt rồi uống cạn. Rốt cuộc ngày hôm sau, cảm giác trời đất quay cuồng giảm bớt, chỉ còn hơi choáng đầu. Cậu thay đồ đến trường hoàn thành kỳ thi đại học với khuôn mặt trắng bệch. Sau này ngẫm lại có thể liên quan đến đốt sống cổ. Bác sĩ lật hồ sơ của Yến Ngạc Thanh. Đốt sống cổ của cháu chẳng khác gì người trung niên ngoài 40 cả. Đốt sống cổ thoái hóa nghiêm trọng, biến thành thẳng đứng. Choáng đầu nôn mửa chóng mặt đều là do nguyên nhân này. Là vì dây thần kinh bị chèn ép. Lâm Phong Trí nghe vậy thì mở to mắt. 40 tuổi, nghiêm trọng như vậy sao? Y kinh ngạc nhìn Yến Ngạc Thanh. Con cậu vẫn hết sức bình thường. Bác sĩ khép hồ sơ lại, ánh mắt đảo qua đôi tay Yến Ngạc Thanh. Dù không biết cậu và nhà họ Lâm có quan hệ gì mà tới bệnh viện đắt đỏ này khám, nhưng ông vẫn không gây tòa, gỡ kính xuống, nói. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày, cháu chịu khó đứng dựa vào tường 15 phút. Phải giữ tư thế thật thẳng, nửa năm sau vẫn chưa hết, thì quay lại tìm tôi. Yến Ngạc Thanh gật đầu rồi đứng dậy, lễ phép chào từ biệt. Lâm Phong Trí nghe nói không cần kê toa thì lại ngơ ngác. Rốt cuộc là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng vậy? Vào thang máy, Yến Ngạc Thanh ấn số tầng 7. Lâm Phong Trí đột nhiên hoàn hồn, y đưa tay muốn xuống tầng trệt. Em qua đem quà để thăm bệnh rồi, đi mua trước đã. Vẻ mặt Yến Ngạc Thanh vẫn không thay đổi, hơ hững ừ một tiếng. Tầng trệt có tiệm trái cây do chính Tài Khang mở, giỏ trái cây đóng gói rất đẹp mắt. Giá từ 1.000 trở lên. Lâm Phong Trí lựa chọn kỹ càng. Y nhớ Lục lão gia thích ăn mận nên hỏi nhân viên cửa hàng. Loại mận nào ngon nhất vậy? Nhân viên cửa hàng cười giới thiệu. Tiệm chúng tôi toàn bán hàng loại một ngon nhất đấy ạ. Nếu thích ngọt thì anh mua loại hương thủy liên hoặc kim cương đen đi ạ. Lâm Phong Trí mua một xỏ gồm cả hai loại, còn mua thêm một xỏ trái cây đủ màu sắc. Yến Ngạc Thanh chỉ đứng cạnh nhìn. Lục Xương Thành phân biệt sai cấp rất rõ. Trước kia, Từ Kiều Âm mang thai, Siêu Âm là con trai, nên ông ta mới miễn cưỡng cho Từ Kiều Âm vào cửa. Không ngờ sau đó bà bị sảy thai. Lục Xương Thành tức giận đến nỗi phải nhập viện. Từ đó, Lục Hàn bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với Từ Kiều Âm. Đến khi Từ Kiều Âm mang thai lần hai, lại là con trai, nên nhà họ Lục mới tạm yên bình một năm ngắn ngủi. Lục Mục Trì giống Lục Xương Thành hơn có Lục Lắm và Lục Hàn. Lục Xương Thành sợ Từ Kiều Âm làm bẩn huyết thống cháu trai mình, nên không cho bà chăm sóc Lục Mục Trì. Mấy năm sau, Lục Hàn ngoại tình, Từ Kiều Âm ngậm ngùi ký đơn ly hôn. Từ Kiều Âm xuất thân bần hàn, nên Lục Xương Thành rất chướng mắt, ông ta cũng chẳng ưa gì Lâm Phong Trí. Trong truyện gốc, Lục Xương Thành ngăn cản Lục Mục Trì và Lâm Phong Trí hết 1 triệu chữ. Xong rồi, đi thôi. Lâm Phong Trí trả tiền rồi xách 2 sọ trái cây đi. Ý Ngọc Thành đưa tay muốn xách phụ, nhưng Lâm Phong Trí lắc đầu. Đâu có nặng. Ý Ngọc Thành thu tay lại mỉm cười. Xem ra người bạn này quan trọng với em quá nhỉ. Vành tai Lâm Phong Trí lập tức đỏ ửng, tim cũng đập loạn xạ. Không phải bạn quan trọng mà là chú Lục quan trọng. Nhưng không thể nói với Yến Hạc Thanh, nên y hít sâu mấy hơi rồi rốt. Đi nhanh đi. Qua 4 tầng, chẳng mấy chốc đã tới lầu 7. Lục Hàn đã bao hết phòng bệnh trên lầu 7 để không làm ồn Lục Xương Thành. Hành lang yên tĩnh toàn lắp kính, cửa gỗ sơn màu xanh đậm. Lâm Phong Trí vẫn bị mù đường, đi nhầm hướng lãng phí mấy phút mới tới phòng 777. Cửa phòng bệnh không có ô kính mà làm từ gỗ nguyên khối nên không thấy được bên trong. Lâm Phong Trí nghĩ đến Lục Lẫm đang ở trong phòng thì phấn khích đưa tay gõ mấy lần mới hạ xuống. Mời vào. Một giọng nữ ôn hòa vang lên. Tiếng bước chân đến gần, toàn thân Lâm Phong Trí căng thẳng thấy rõ. Ý Ngọc Thanh thu hết vào mắt, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cửa mở, người phụ nữ trẻ tuổi biết Lâm Phong Trí. Hôm mùng 2, thiếu niên này đến nhà họ Lục tìm Lục Lẫm. Chính cô đã nghe điện thoại. Chả không phải muốn tìm Lục Lẫm nên mới tới bệnh viện đấy chứ. Thường xuyên có người đến nhà họ Lục tìm Lục Lẫm, nhưng đây là lần đầu có người đuổi tới tận bệnh viện. Theo phép lịch sự, người phụ nữ vẫn hỏi, tìm ai ạ? À? Lâm Phong Trí liếc mắt nhìn, trong phòng ngoại trừ Lục Xương Thành nằm trên giường, chỉ có một mình Lục Hàn. Đừng nói Lục Lẫm, mà ngay cả Lục Mục Trì cũng không có. Bả vai trùng xuống, Lâm Phong Trí lập tức thất vọng tràn trề, sau đó lại mau chóng tươi tỉnh đưa sỏi trái cây tới. Em là Lâm Phong Trí, đến thăm ông Lục ạ. Lục Hàn nghe tiếng nhìn ra cửa. Trí Trí, người phụ nữ nhận lấy sỏi trái cây, khi đặt lên bàn, ánh mắt hiếu kỳ dán vào Yến Hạc Thanh. Nãy giờ bị Lâm Phong Trí che mất nên không phát hiện, người này vô cùng xinh đẹp. Bắt gặp ánh mắt dò xét của người phụ nữ, Yến Ngọc Thanh mỉm cười, cô cũng ngại ngùng cười đáp lại. Lục Hàn cũng nhìn thấy Yến Ngọc Thanh, khí chất thiếu niên quá thanh nhã, nên Lục Hàn vô thức nhìn thêm mấy lần. Cảm giác thấy khá giống Lâm Phong Trí, nhưng không để ý lắm mà cười báo y. Tiểu Phong Trí mau tới đây nào. Lâm Phong Trí chạy tới lễ phép gọi. Bác Lục. Sau đó nhìn sang Lục Xương Thành. Ông đỡ hơn chút nào chưa ạ? À? Thật ra, y càng muốn gọi cha hơn. Lục Xương Thành ngẩng đầu nhìn Yến Hạc Thanh trước. Kia là... Lâm Phong Trí đang định mở miệng, thì thấy Lục Xương Thành không nhịn mình. Y nhìn theo ánh mắt ông ta, tim lập tức giật thót. Ngay cả ông Lục cũng thích Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh điềm tĩnh nói. Chào ông, cháu tên Yến Hạc Thanh ạ. À. Trời trong cánh hạ tung mây lướt, núi xanh cao thấp có chốn về. Lục Xương Thành gật đầu. Tên hay đó. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Yến Hạc Thanh vừa im lặng trở lại. Tiếng bước chân ngoài hành lang từ từ đến gần. Cửa mở ra, Lục Mục Trì đi vào phòng. Hắn còn đang cúi đầu nhìn chăm chăm điện thoại. Trên mặt đầy vẻ bực bội vì Yến Hạc Thanh không nghe máy. Bỗng nhiên, hắn khựng lại rồi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bóng lưng trước mặt. Lâm Phong Trí đang đứng trước cửa nên lập tức phát hiện Lục Mục Trì. Thì ra còn đang... Lâm Phong Trí quyết định xuống nước làm hòa trước một lần. Y điều chỉnh cảm xúc, rồi tươi cười, giơ tay định chào hỏi. Lục Mục Trì đi nhanh tới chỗ Y. Lâm Phong Trí trợn tròn mắt. Ông nội và cha hắn đều đang ở đây. Cha không phải hăng môn. Lâm Phong Trí cuốn lên. Y không thể để lộ chuyện của mình và Lục Mục Trì trước mặt Lục Xương Thành được. Lỡ Lục Lẫm biết lại hiểu lầm Y thì sao? Y đi tới mấy bước rồi để tay trước ngực, liêu mạng hoa tay ra hiệu với Lục Mục Trì. Lục Mục Trì, lâu rồi, rầm. Một tiếng trầm đục vang lên, Lục Mục Trì hất vai Lâm Phong Trí ra, làm nửa người trên của Y chào đảo, lưng va mạnh vào thành giường, đầu đến nỗi nước mắt sinh lý ứa ra. Nhưng y không để ý tới đâu mà kinh ngạc nhìn Lục Mục Trì. Trong mắt Lục Mục Trì chỉ có Yến Hạc Thanh. Sợ cậu lại chạy mất, nên đi tới túm chặt bả vai Yến Hạc Thanh, nghiến răng càng két. Sao em lại ở đây? Chuyện xảy ra quá nhanh nên mọi người đều không hiểu gì cả, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thấy Lục Mục Trì thất thố, Lục Xuân Thành trầm giọng gọi. Mục Trì! Lúc này, Lục Mục Trì mới nhớ ra mình đang ở đâu. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, không chịu buông tay. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh chẳng chút thay đổi, nhẹ nhàng mà kiên quyết gỡ tay Lục Mục Trì ra, rồi thản nhiên cười nói. Đến thăm ông nội của bạn Trí Trí, thì ra là anh hả? Lúc này, Lục Mục Trì mới nhìn sang Lâm Phong Trí. Giờ gặp lại hắn mới phát hiện lâu lắm rồi, mình chẳng còn nhớ tới y nữa. Lâm Phong Trí sững sờ, trong đầu ong, nhất thời đứng im như pho tượng. Lục Hàng phá vỡ yên tĩnh. Có chuyện gì vậy? Bạn Trí Trí cũng quen Tiểu Trì với chúng ta sao? Sắc mặt Lục Mục Trì nặng nề, một lát sau mới mở miệng. Tụi con là... Hắn gằn giọng. Bạn thân. Sắc mặt Lục Xuân Thành càng khó coi hơn. Lục Mục Trì phải kết bạn với những người có thể giúp ích cho sự nghiệp của hắn, chứ không phải loại bạn bè tầm thường này. Ông xua tay. Ta buồn ngủ rồi, các cháu về đi. Sau đó nhấn mạnh. Mục Trì ở lại đây. Ánh mắt Lục Mục Trì dõi theo Yến Hạc Thanh, nhưng cậu không nhìn hắn nữa. Lâm Phong Trí thẫn thờ đi theo Yến Hạc Thanh. Đến khi thang máy xuống tầng trệt, Lâm Phong Trí mới chậm chạp mở miệng. Anh quen Lục Mục Trì sao? Quen lúc nào mà sao em không biết? Cửa thang máy đóng lại, nhưng không ấn số tầng nên vẫn đứng yên. Hàng mi Yến Hạc Thanh rủ xuống, không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Không thể nói với em được. Lần Lâm Phong Trí vẫn còn đau âm ý, bỗng nhiên rít lên thè thé. Em chẳng hiểu gì cả, không thể nói với em là sao? Giờ y đang cực kỳ tức giận. Y nhớ ra rồi, lần trước Lục Mục Trì chạy tới nhà Yến Hạc Thanh không phải để tìm y, mà là tìm Yến Hạc Thanh. Từ lúc đó, Lục Mục Trì đã lừa dối y. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên, còn người trong vèo phản chiếu khuôn mặt tức giận của Lâm Phong Trí. Chúng ta là anh em sinh đôi. Lục Mục Trì muốn bỏ tiền ra mua anh. Nói vậy em đủ hiểu chưa? Vẻ mặt Lâm Phong Trí lập tức trở nên đặc sắc. Yến Hạc Thanh ăn cơm trưa đơn giản rồi ghé nhà sách ở đến chiều. Tìm được vài cuốn sách, gần 4 giờ mới về nhà. Người trong chung cư lần lượt trở về, có người xách đồ ăn hối hả chạy về nhà. Gió quất vào mặt lạnh buốt, có thể đêm nay tuyết sẽ rơi. Yến Hạc Thanh đi rất chậm, gần đến chung cư thì trời đã tối hẳn, đèn đường đồng loạt bật sáng, cậu nhìn về phía chiếc xe đậu trong bãi. Điện thoại nóng lên. Lục Lẫm tắt phần mềm mà Yến Hạc Thanh làm tặng mình rồi mở cửa xuống xe. Anh tới gần Yến Hạc Thanh, đôi mắt đen lấp lánh ánh đèn vàng rớt. Tôi phát hiện một chỗ cầu đêm rất tốt, nên đến xin mấy lọ mồi. Yến Hạc Thanh gật đầu, đi mấy bước lại quay đầu, đôi mắt cong lên. Lâu lắm rồi tôi chưa đi câu, nên ngứa tay quá. Đêm nay cho tôi ké chỗ tốt của anh có được không? Lục Lẫm hỏi. Ăn cơm chưa? Yến Hạc Thanh lắc đầu. Chưa ạ. Lục Lẫm hất cằm về phía cốp xe. Bàn đêm cầu cá, tôi sẽ nướng khoai, ăn đỡ thèm. Đủ cho hai chúng ta ăn đó. Nếu cậu không thích khoai lang thì có thể mang theo món mình thích. Ngụ ý là có thể ké. Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên. Không cần đâu, tôi sẽ câu cá góp thêm đồ ăn. Đi lên lầu, sực nhớ ra chuyện gì nên cậu quay lại hỏi. Lục Lẫm, chờ tôi 15 phút có được không? Cậu chỉ vào cổ mình. Cổ tôi bị bệnh vặt, nên bác sĩ nói mỗi ngày phải đứng dựa vào tường 15 phút. Lục Lẫm gật đầu. Thiếu niên đi lên lầu, loáng thoáng nghe thấy tiếng chạy lịch bịch của cậu. Bỗng nhiên, yết hầu Lục Lẫm nhấp nhô dữ dội. Hết chương 53.